One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, rời đi. Orochi hận, ngoặc kép. Đúng rồi. Oden thích ăn nhất Oden đúng hay không? Nhìn hắn nhật ký bên trên luôn luôn viết hắn làm thế nào Oden. Nghe nói dâu trắng cùng Roger đều thích vô cùng. Chỉ là có chút đáng tiếc a. Ta chưa từng có nếm qua hắn tự mình làm Oden. Cho nên a, có thể nói cho ta biết hương vị đến cùng là thế nào sao? ... Hiyori nhìn xem ngồi ở trước mặt mình một mặt hưng phấn líu lo không ngừng nữ nhân. Trong đầu có chút hỗn loạn. Đêm qua Raihat phản ứng liền đã đủ để nàng không làm rõ ràng được tình huống. Nhưng là cái này nàng còn chưa tỉnh ngủ liền chạy tiến đến một mạch nói không ngừng nữ nhân. Càng làm cho nàng cảm giác không nghĩ ra. Oden, miệng đầy đều là liên quan tới chính mình phụ thân sự tình. Thậm chí còn tự xưng là phụ thân của mình. Không hiểu rõ a, nữ nhân này rõ ràng là Kaido nữ nhi không phải sao? Bất quá, nhìn nữ nhân này dáng vẻ cũng không giống là làm bộ. Cho nên hôm qua trên yến hội nàng cũng không phải là đang nói đùa. Mà là thật rất sùng bái phụ thân của mình sao? Hiyori đột nhiên cảm giác thế sự thật sự có chút kỳ diệu. Mình cừu nhân giết cha nữ nhi lại là cha mình trung thực fan hâm mộ. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười. Kaido gia hỏa này đối mặt loại tình huống này hẳn là cũng rất đau đầu a. Thời gian đã qua quá lâu. Hiyori nhẹ nhàng lắc đầu. Có chút hoảng hốt nói. Ta cũng đã không nhớ nổi phụ thân làm Oden vốn là mùi vị như thế nào rồi. Ta chỉ nhớ rõ. Đó là thật ấm áp hương vị. Ăn một ngụm liền để người từ nội tâm đều bắt đầu vui vẻ đồng dạng. Dạng này a, tựa như là tại phỏng vấn đồng dạng. Yamato cầm một cái bản bút ký hỏi thăm không ngừng. Tại trong quá trình này, Hiyori cũng đã nhận ra Yamato là cùng phụ thân nàng là hoàn toàn khác biệt tính cách. Nàng mỉm cười từng cái đáp lại. Ha, đại thỏa mãn. Một mạch đem tất cả vấn đề đều hỏi ánh sáng về sau. Yamato trong tay quyển nhật ký đã nhiều hơn thật nhiều trang. Nàng rốt cục hài lòng để bút xuống hộp bên trên bàn bút ký. Sau đó, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Có chút đỏ mặt hỏi. Hiyori, Ren tên hỗn đản kia. Đêm qua, tựa hồ là cảm giác phi thường xấu hổ đồng dạng. Yamato đỏ mặt xoắn suýt nửa ngày, mới rốt cục nhắm mắt lại một hơi hỏi ra lời. Đêm qua hắn có hay không mạo phạm ngươi a? Vừa mới hỏi ra lời, hắn liền ảo não hai tay gãi tóc, đem nhu thuận mái tóc dài màu trắng cào xù lông. Cam chịu nói, a, ta tại hỏi chút gì? Tên hỗn đản kia là cái siêu cấp đại sắc lang. Nhìn thấy ngươi dạng này không có gì sánh kịp đại mỹ nhân khẳng định khống chế không nổi chính hắn. Yên tâm Hiyori, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Yamato tức giận siết chặt nắm đấm. Chờ một lúc ta liền đi đem tên hỗn đản kia thật tốt đánh một trận. Không có. Yamato tiểu thư ngươi hiểu lầm. Hiyori gương mặt có chút ửng đỏ. Liên tục khoát tay. Raihat đại nhân là vị chính nhân quân tử. Hắn không có cái gì đối tiểu nữ làm. Ấy, thật sao? Quá tốt, khụ, nghe được bất kỳ lời nói. Yamato cao hứng trực tiếp đứng lên. Rất nhanh nàng phát hiện hành vi của mình có hơi quá khích. Ho nhẹ hai tiếng về sau bình tĩnh nói. Ta nói là Hiyori ngươi không có nhận đến tổn thương. Thật sự là quá tốt. Hiyori nháy mắt mấy cái. Sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ nói. Yamato tiểu thư ngươi kỳ thật đối Raihat đại nhân. ... Sao? Làm sao lại? Yamato sắc mặt trở nên đỏ bừng. Liên tục khoát tay phủ nhận nói. Ta làm sao có thể đối Ren tên kia? Không thể nào. Hắn có vị hôn thê rồi. Cái kia. Hiyori có chút ngượng ngùng nói. Ta vừa rồi nhưng thật ra là muốn nói. Yamato tiểu thư ngươi có phải hay không đối Raihat đại nhân lòng có bất mãn? ... Yamato mặt càng đỏ hơn. Trầm mặc sau một hồi lâu. Nàng nghiêm mặt nói, bất quá Hiyori, ngươi theo chúng ta đi không phải chuyện xấu. Ngươi lưu tại nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Hỗn đản lão cha cùng rác rưởi Orochi nếu như biết thân phận của ngươi lời nói, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ren mặc dù là cái sắc lang, nhưng là người đáng giá tín nhiệm. Cùng chúng ta đi hắn sẽ bảo vệ ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ. Nàng bổ sung một câu. Bởi vì ta là phụ thân của ngươi mà. Liên quan tới phụ thân chuyện này liền làm ơn không nên lại. Nói, Hiyori theo bản năng nói. Bất quá, vị này Yamato tiểu thư quả nhiên là thích vị kia Raihat đại nhân a. Đề tài này chuyển di cũng quá cứng ngắc lại. Cho nên, vị kia Raihat đại nhân đến đấy là một người như thế nào? Hiyori không khỏi có chút hiếu kỳ. Đi theo một người đàn ông như vậy rời đi nước Wano. Khả năng cũng không phải là một kiện chuyện xấu a. Đến nước Wano mục đích đều đã hoàn thành. Đem hàng giao cho Kaido về sau. Kaido bên này cũng rất mau đưa Raihat cần Seastone sản phẩm cho hắn đưa tới. Lần giao dịch này lượng liền phi thường lớn. Là từ một chiếc dài trăm thước to lớn thuyền biển đến làm gánh chịu vật. Phía trên tràn đầy Seastone sản phẩm. Có những này Seastone về sau. Raihat liền có thể tùy tiện tổ kiến ra một cái có thể tại Campbell tùy ý xuyên qua hạm đội tới. Nếu như vậy, chân chính liên thông Đông Hải Nhạc Viên Nam Hải ba mảnh hải vực trên biển thương đội liền có thể đạt thành. Hàng hóa tới tay về sau, Raihat cũng nên rời đi. Cùng Kaido đến đừng về sau, cũng sớm đã chờ không nổi Yamato một lần nữa biến thân trở thành màu hồng thần long. Phóng xuất ra như hỏa diễm đám mây, quấn quanh ở to lớn thuyền biển phía dưới, trực tiếp để thuyền lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên tới không trung. Hướng phía xa biển cả mà đi, nhân tạo trái ác quỷ thế mà thật có thể đạt tới loại trình độ này sao? Kingu đưa mắt nhìn đi xa thuyền lớn, sợ hãi than nói, cùng Raihat cung cấp cho chúng ta quả thực là cách biệt một trời. Kaido tiên sinh, người nói, chấm ngoặc kép, có phải hay không là Raihat gia hỏa này cố ý cung cấp cho chúng ta thấp kém sản phẩm? Ai biết? Như là ma thần đứng ở bên cạnh hắn Kaido hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt tĩnh mịch, Raihat hỗn đản này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Có cơ hội nhất định phải hào hào tìm kiếm hắn đấy. Nhân tạo trái ác quỷ cùng hung dược. Hừ, cũng không thể để hắn một mực nắm cổ họng của chúng ta. Đúng, Orochi cái kia ngu xuẩn đâu. Nói là thụ thương quá nặng, hiện tại còn tại nằm trên giường tĩnh dưỡng. Raihat ra tay quá nặng đi. Nặng, nếu như không phải xem ở lão tử phần bên trên. Hỗn đản này đã sớm chết. Thằng ngu này, lại lưu hắn một đoạn thời gian. Flower Capital, Tensu, hỗn đản. Cái nào đó xa hoa trong phòng truyền đến nam nhân thấp giọng chửi mắng. Toàn bộ đều là hỗn đản. Kaido, Raihat, lại dám như thế vũ nhục lão tử. Hai người các ngươi cặn bã. Lão tử tuyệt đối không tha cho các ngươi. Cô a. Chính phủ thế giới hẳn là đối dưới quyền bọn họ Shichibukai cùng tứ hoàng giao dịch thật cảm thấy. Hứng thú a. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.